Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trước hết bị xả xuất ra là cái quỷ đầu, kế tiếp là cổ thân thể, bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó. Một cái dài nhỏ thân ảnh liền bị Tô Thiện theo Trương Thành Tài trong lòng lấy ra xuất ra. Làm này quỷ hồn bị Tô Thiện theo Trương Thành Tài thân thể bên trong lấy ra sau khi đi ra. Mí mắt hắn vừa lật, mềm nhũn ngã trên mặt đất, Tô Thiện cũng không có bao nhiêu xinh đẹp khúc nhạc rào. Nhưng mà lại thập phần trực quan đem bản thân nghiệp vụ năng lực thể hiện rồi xuất ra. Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ hai người từ trước nhiều nhất cũng chỉ là ở trên TV gặp mặt. Quá quỷ hồn, hiện tại chính mắt nhìn thấy này ma huyễn phi chủ nghĩa hiện thực một màn sau. Hai người thế giới quan triệt để sụp đổ, nguyên lai trên cái này thế giới thực sự quỷ. Đem quỷ theo Trương Thành Tài thân thể bên trong chảo sau khi đi ra. Tô Thiện mãn lấy vì bọn họ hai cái sẽ cho nàng điểm ủng hộ. Hoặc là có cái khác phản ứng, nhưng mà kia hai người lại như là bị dọa mông, ngốc hồ hồ ngồi trên sofa mặt, một chút phản ứng đều không có. Tô Thiện tâm tình có chút không tốt lắm, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng đi lại, là bản thân lúc trước không làm cho bọn họ mở miệng. Nàng ho khan một tiếng, đem âm khí ngưng kết thành dây thừng, chặt chẽ khổn trụ này dám can đảm thượng nhân thân lệ quỷ. Này mới mở miệng nói, tốt lắm, các ngươi có thể nói, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Kia vợ chồng hai người trừng lớn mắt xem bị trói gô quỷ hồn. Tô Thiện bày ra đến năng lực thật sự quá mức cường đại. Này quỷ hồn căn bản không có hoàn thủ lực, hiện tại bị buộc chặt đứng lên sau, càng là giống dọa phá gan dường như, sợ hãi rụt rè đứng ở Tô Thiện trước mặt. Vợ chồng hai người nhìn thấy tình cảnh này sao, nguyên bản đối quỷ hồn này sợ hãi cảm cũng đều tiêu tán hơn phân nửa. Như vậy túng một cái quỷ, giống như cũng không có gì đáng sợ. Tô Đại Sư, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng, nàng vì sao muốn hại ta nhóm một nhà sao? Này nữ quỷ bộ dáng tuy rằng hơi chút dữ tợn một ít. Nhưng mà sau khi bộ dáng lại cùng sinh tiền không có quá lớn khác nhau. Trương Đa Kim có thể khẳng định, bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy này nữ quỷ. Nàng làm sao có thể đối bọn họ có lớn như vậy oán khí. Thượng con của hắn thân không nói, con tưởng nương con của hắn thủ chém chết hắn. Tô Thiện gật gật đầu, đá đá bên người nhi nữ quỷ, hỏi, nhân ra lời nói ngươi cũng nghe được. Chạy nhanh, nói vì sao muốn giết chết nhân gia. Ta xem ngươi cũng cùng người ta không có gì oan nghiệt liên lụy, bị Tô Thiện theo Trương Thành Tài. Thân thể bên trong túm sau khi đi ra, nữ quỷ luôn luôn đều là một bộ co đầu rụt cổ bộ dáng. Nhưng mà làm Tô Thiện nói nàng cùng giữa bọn họ không có bất kỳ oan nghiệt liên lụy thời điểm. Nàng lại bắt đầu nổi điên, là hắn hại chết của ta, là hắn đùa bỡn của ta. Hắn hại ta, ta muốn giết hắn cho ta điền mệnh. Nữ quỷ trên người oán khí cùng âm khí bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ quỷ bộ dáng cũng bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Nguyên lai nàng còn có một nhân dạng, theo oán khí tàn sát bừa bãi. Nàng toàn bộ thân thể bắt đầu biến hình. Đầu nàng không hề dự triệu chết đến một bên nhi. Nứt ra cổ động mạch chủ bắt đầu ra bên ngoài tiêu huyết. Trên người nàng xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương. Màu đỏ tươi máu theo của nàng này miệng vết thương bên trong chảy ra. Bất quá trong nháy mắt công phu, nàng liền theo một cái diện mạo khả nhân nữ quỷ, biến thành hiện tại như vậy một bộ dáng. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, lén lút hướng bên cạnh nhường một bước, kéo ra cùng nàng trong lúc đó khoảng cách, này nữ quỷ cũng thắc không chú ý một ít. Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ hai cái người đã bị bất thình lình phát triển cấp làm mông. Lúc này Trần Chiêu Đệ phản ứng so Trương Đa Kim phải nhanh một ít. Theo cái kia nữ quỷ thiếu đáng thương trong lời nói mặt. Nàng thất hợp lại bắt thấu ra đến một cái đáng sợ sự tình chân tướng. Trương Đa Kim, ngươi cư nhiên bên ngoài. Làm sao ngươi có thể không làm thất vọng ta? Trần Chiêu Đệ mắng to một tiếng. vùng nắm tay liền hướng tới Trương Đa Kim trên mặt tạp đi qua. Trương Đa Kim trên người thương còn không có hảo, lần này bị Trần Chiêu Đệ cấp tạp vừa vặn, nàng cú đấm này đầu vừa vặn nện ở Trương Đa Kim trên mũi mặt. Hắn chỉ cảm thấy cái mũi chỗ một trận đau nhức truyền đến. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy xuôi xuất ra. Trần Chiêu Đệ, người điên rồi không thành, ta căn bản không biết nàng. Trần Chiêu Đệ căn bản là nghe không vào Trương Đa Kim lời nói. Vùng nắm tay còn tưởng ở tạp, nhân gia đều biến thành quỷ tới cửa tới tìm người báo thù. Nhân xảy ra sai, chẳng lẽ lệ quỷ báo thù còn có thể làm lỗi sao? Người cái tử không lương tâm, người bảo an là cái gì tâm? Chính ngươi phong lưu khoái hoạt thì tốt rồi. Ngươi hại chúng ta làm gì? Ngươi hại chúng ta làm gì? Nàng một bên khóc mắng, một bên chửi đánh Trương Đa Kim, rất nhanh liền đem Trương Đa Kim cấp đánh cái mặt mũi bầm dập. Hiện tại Trương Đa Kim căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hắn vươn mập mạp thủ che chở bản thân diện mạo, chỉ cảm thấy Trần Chiêu Đệ so kia nữ quỷ còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu là hắn thực làm cái gì, bị đánh thành bộ dạng này cũng là xứng đáng. Nhưng là hắn căn bản không có gì cả làm, cái kia nữ quỷ hắn căn bản là không biết a. Trương Đa Kim tuy rằng là cái thổ người giàu có tiền không văn hóa, thế nhưng là cái thật chính trực nam nhân, hắn nhiều nhất cũng liền cùng một ít nữ cấp dưới nữ viên chức cái gì miệng ba hoa vài câu. Đao thật thực thương cũng không có làm qua, càng miễn bàn là đem nhân cấp ngoạn nhi đã chết, trời đất chứng giám, Tô Đại Sư. Ta cùng nàng không có tí xíu quan hệ, ta căn bản không biết nàng, ta là oan uổng, ngươi hảo hảo hỏi một chút, nàng có phải không phải nhận sai người. Tô Thiện cũng cảm thấy kỳ quái, nàng có thể cảm giác xuất ra, Trương Đa Kim này toàn gia cùng này nữ quỷ đều không có bất kỳ nhân quả liên lụy. Là tuyệt đối không có khả năng hại của nàng, lệ quỷ báo thù, lại tìm lầm nhân. Này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình tồn tại. Tô Thiện chẳng phải chính thống huyền môn người trong, nơi nào sao biết được hiểu này trong đó có cái gì cong cong vòng vòng. Nàng thoáng suy xét một chút, quay đầu xem còn đang cố gắng ra bên ngoài tiêu huyết nữ quỷ. Mở miệng hỏi nói, của ngươi kẻ thù tên gọi là gì? Vu Đại Xuyên, là hắn hại chết ta, ta muốn giết hắn. Niệm đến bản thân cửu người có tên tự, nữ quỷ trên người oán khí càng sâu, nàng nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái kia tên, tựa hồ là muốn đem tên kia tự chủ nhân cấp ăn nát thông thường. Làm này xa lạ tên theo nữ quỷ trong miệng kêu lúc đi ra. Đang ở hành hung Trương Đa Kim Trần Chiêu Đệ như là bị đè xuống tạm dừng kiện thông thường. Chính là sau một lát. Nàng lại nắm tay hướng tới Trương Đa Kim trên mặt tiếp đón. Ngươi cư nhiên còn dùng giả danh ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Vốn cho là bản thân rửa sạch oan khuất, kết quả lại bị đánh Trương Đa Kim, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đời trước là tạo cái gì nghiệt, đời này mới cưới như vậy một cái qua phụ nữ. Nháo đến cuối cùng, vẫn là nhìn không được Tô Thiện ra tay ngăn trở trận này bởi vì chuyện ma quái mà diễn sinh ra đến. Hành hung, bên ngoài bất trung nam, trò khôi hài. Phu nhân, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Chuyện này thực cùng Trương lão bản không có quan hệ, Tô Thiện là thu phục con trai của nàng trên. Người lệ quỷ đại sư, đối với lời của nàng, Trần Chiêu Đệ tự nhiên là nghe. Đại sư, ngươi nói cùng lão Trương không quan hệ, vậy ngươi nói nhân gia làm quỷ làm sao có thể tìm tới cửa đến? Chẳng lẽ người này biến thành quỷ, tìm kẻ thù báo thù còn có thể tìm lầm người hay sao? Vấn đề này đáp án Tô Thiện cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, rõ ràng đem cái kia nữ quỷ cấp sách đi lại, phóng tới Trần Chiêu Đệ trước mặt. Tốt lắm, ngươi đừng lại nơi này cho ta tiêu huyết, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Đem hết thảy nói rõ ràng cho ta, Tô Thiện ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc đến. Nhưng mà tại kia nữ quỷ trong mắt, Tô Thiện trên người khí thế đã xảy ra thay đổi. Lực lượng thượng tuyệt đối áp chế cùng với khắc khắc ở linh hồn chỗ sâu bản năng làm cho nàng không thể không nghe theo Tô Thiện lời nói. Nữ quỷ lại biến thành lúc trước kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu không phải Trần Chiêu Đệ còn nhớ nàng lúc trước cả người tiêu huyết bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cô gái này quỷ rất khả nhân đau. Ngươi nói, ngươi kẻ thù kết quả là ai? Làm sao ngươi sẽ tìm tới nhà chúng ta? Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn hướng Trần Chiêu Đệ, trong mắt có nồng liệt ghen tị, mà giấu ở ghen tị dưới, cũng là nồng đậm hâm mộ sắc. Ngươi bộ dạng này nữ nhân, dựa vào cái gì cùng Đại Xuyên ở cùng nhau đâu? Đại Xuyên nói hắn không thương ngươi, hắn yêu là ta, hắn vì sao nên vì ngươi hại ta? Nữ quỷ nói xong, thanh âm lại trở nên sắc nhọn đứng lên, khống chế không được muốn biến thân. Kết quả Tô Thiện một cái tát vỗ đi xuống, nàng vừa ra thực, thấy nàng cùng Trần Chiêu Đệ cũng nói không rõ. Tô Thiện đem nữ quỷ linh đến đã thủng thành đầu heo mặt Trương Đa Kim trước mặt. Được rồi, ngươi cũng không cần nhiều như vậy nhiều lời. Chính ngươi hảo hảo nhìn xem, hắn có phải không phải Vu Đại Xuyên? Muốn ta nói ngươi này tiểu cô nương bộ dạng cũng rất xinh xắn. Khẩu vị nên sẽ không như thế trọng. Ngươi cũng không sợ hắn đem ngươi cấp đè chết. Nữ quỷ ánh mắt cùng Trương Đa Kim chống lại. Trên mặt của nàng xuất hiện một tia mê mang cùng hoảng hốt sắc. Ngươi là Đại Xuyên, không đúng, ngươi không là, ngươi là Đại Xuyên. Nữ mặt quỷ thượng hoảng hốt sắc rất nhanh biến mất không thấy. Trở nên kiên định đứng lên, ngươi chính là Vu Đại Xuyên. Bị đánh mộng Trương Đa Kim rốt cục phục hồi tinh thần lại. Gặp này nữ quỷ nhận định bản thân là cái gì Vu Đại Xuyên sao? Hắn hú lên quái dị, dãy dụa ngồi dậy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm quỷ có thể rất không phân rõ phải trái. Ta gọi vài thập niên Trương Đa Kim, cho tới bây giờ đều không có kêu lên cái gì Vu Đại Xuyên. Ngươi không cần đem này mạc danh kỳ diệu tên hướng trên đầu ta ấn. Làm quỷ rất giỏi a. Trương Đa Kim bị tức giơ chân, như không phải là bởi vì đánh không lại, hắn sớm xông lên đi cấp này không giảng đạo lý nữ quỷ mấy bàn tay. Nhưng mà cô gái này quỷ lại như là mê muội giống nhau. Càng không ngừng nói hắn chính là Vu Đại Xuyên, hắn hại nàng, nữ quỷ trạng thái có chút không quá đúng. Tô Thiện đem nàng sách ở bản thân trước mặt, tỉ mỉ đánh giá một phen, như vậy nhất cẩn thận nhìn. Nàng liền thấy được một ít lúc trước không nhìn thấy quá gì đó. Nữ quỷ trên mắt mặt tựa hồ bao phủ một tầng cái gì vậy? Điều này làm cho nàng nguyên bản sáng ngời ánh mắt trở nên sương mênh mông. Tô Thiện vươn tay hướng tới kia nữ quỷ trên mắt mặt lau đi qua. Ở chạm đến nàng trên mắt thời điểm, nguyên bản bao phủ nàng trên mắt sương mù bắt đầu công kích Tô Thiện. Nhưng mà mấy thứ này lại căn bản thương không đến Tô Thiện. Nàng rất mau đem kia tầng này nọ cấp triệt xuống dưới. Tô Thiện cúi đầu xem trong tay viết ngày sinh tháng đẻ giấy nhân. Nhíu mày, hết chương.